chẳng thấy anh. Một mảnh trắng treo suốt cánh thu, anh ơi chẳng đã ngã ngang đầu. Thương nhớ ơi sương rơi, đêm sắp tà trắng tàn, cánh tre đu trước ngõ là gió là đà, em vẫn ý mong chờ sao chẳng thấy anh. Mòn mỏi chim bay suốt cánh thu, chim mời cho nhắn gửi đôi lời. Thương nhớ ơi sương rơi, đêm sắp tà trắng tàn, người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh ý chim trời sao chẳng thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thấy u là u mình vui, chúng mình là mình chân quê. Thấy u là u mình vui, chúng mình là mình chân quê. Em ơi giữ lấy chân lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thấy u là u mình vui, chúng mình là mình chân quê. Thấy u là u mình vui, chúng mình là mình chân quê. Em ơi giữ lấy chân. Cho duyên, oh, oh, oh.

vội mùa xuân. Ơi anh đang ở xa lắm, là kỳ thấy em hóa dân ca. Anh thấy yêu cô quan họ quê ta, cốt niềm tin mang tình em vô đến vô bờ. Lời thì chung xóm dắt từng giờ, cùng em câu hò trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều này riêng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm cành khế đây hoa tím trong một chiều hoàng cuộc đời. quanh đúng nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt nơi vui thơ ta đã trải qua đẹp như sơ vãi nắng phiên chợ nghèo lều tranh mái siêu kìa dáng ai như dáng chi dáng mẹ tôi đưa nhau ta thì về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nỗi nơi sao diều chơi vơi sông bên lờ bên hồ bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bên vào sông quê ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vì eo mây trên má em ơi con sông quê ơi con sông với tuổi thơ một số bánh đa vừng ơi con sông quê ơi con sông quê con cá dưới sông cây trồng trên bãi lúa gặt rồi còn để lại giống than cùng một bên sông con trâu đầm sóng dưới che thơ tắm mát phía thượng nguồn một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng vào sông quê ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vì eo mây trên má em ơi con sông quê con sông quê ơi con sông quê con sông quê sông còn nhớ chân nơi ta ngồi ngóng mẹ vời vời tuổi thơ một xu bánh còn để lại giống thân cùng một bên sông con trâu đầm sóng dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng một dòng xanh trong chảy thank you.

đừng để lá trôi.